Còn cái người tu tứ tứ niệm xứ thì luôn luôn lúc nào cũng quán thân hết, đi cũng quán, ngồi cũng quán, nằm cũng quán hết. Mà quán làm sao mà không có niệm chứ, mà quán có niệm thì mấy con cho chừng là nó trở về tứ chánh cần mà không biết à. Rồi con hỏi. Kính thưa sư lão, tôi còn có câu hỏi về cái hơi thở của tứ niệm xứ. Tức là cái hơi thở của tứ niệm xứ là khi mình tác ý một cái, ví dụ như ta biết cảm giác phòng không, tôi biết hơi thở vô, cảm giác phòng không tôi biết thở ra, thì lúc đó cái hơi thở nó tự động nó ra vô, chứ mình không có dùng cái ý thức mình ức chế nó để ra vô, đúng không thưa? Đúng đó. Dạ. Tức là nó tự động nó ra vô, tức là cái tính lực và cái tống lực nó quyết định cái hơi thở tự động ra vô. Còn nếu mà mình dùng cái ý thức để mình điều khiển nó ra vô thì tức là cũng phải chưa là cái hơi thở của thứ gì chứ. Đúng rồi, không có vận dụng, không có điều khiển. Dạ. Để tự động đó. À, để mình có cảm nhận thôi, tự động nó thở ra mình cảm nhận theo cái ra mà rồi con. Vậy thầy cho con hỏi, nếu như mình không dùng ý thức mình để cho nó vậy, như vậy nó sẽ chìm vào trong, nó sẽ hơi thở nó sẽ vào trong phải không thầy? À. Tự nhiên hơi thở nó mất chìm và nó sẽ quay vào trong. Ừ. Nó sẽ quay vào trong và nó sẽ có mà nó có không được ý thức mà nó sẽ không có được. Nó sẽ không có điện, không thấy gì cả nữa. Nó không thấy gì nữa cả hết thì nó sẽ rơi vào trong không. Không tưởng vậy thầy, nhưng mà vẫn cảm giác được toàn bộ cái thân như vậy, nhưng mà nó không còn gần, không thấy thở, mà vẫn còn... À, nó coi như là nó rơi vào ở trong không tưởng của con, thì con cũng cảm nhận được cái hơi thở, mà cảm nhận bằng cái tưởng của mình rồi à, chứ không phải bằng ý thức. Còn bằng ý thức á, thì nó phải thấy được cái hơi thở của nó rõ ràng, bởi vì cái đối tượng của ý thức là phải có cái đối tượng thật. Còn con làm mất cái đối tượng thật của con rồi. Mà còn thấy có sự rung động không? Con lại nuôi cái ý cái hơi thở ra, con lại nuôi cái hơi, con không cho mất thì con thở nó rơi vào không. À. Còn nuôi nó ra thì nó lại thấy hơi thở. À, nó có cái hơi thở ra thì được. Thì nó có cái đối tượng của nó, bởi vì ý thức nó phải có đối tượng. 1-2 giây thì con lại nuôi nó ra chứ con không được mất. Ừ. Thì vậy được, con phải đem nó đem cái hơi thở nó ra, để mặc dù nó thở nhẹ thở như thế nào thì để tự nhiên, con đừng vận dụng nó thôi. À, như chân niệm nói đó, thì đừng vận dụng cái hơi thở, mà lôi ra để cho nó cái đối tượng của cái ý thức của chúng ta biết hơi thở, mà cảm nhận toàn thân của nó. Thì cái đó được. Như vậy nhưng mà nó chỉ một phút thôi rồi niệm lại à, như vậy là con chưa biết cách thức quán thật. Còn nếu nó lọt ở trong tưởng kia thì nó mới là không có niệm, thì nó không tưởng rồi, cho nên nó không niệm đó. Còn cái này mà rơi vào ý thức mà bị niệm, cho nên vì vậy thầy nói ở đây mình tập quán thân trên thân với cái khả năng cái sức của mình quán, chứ chưa phải là lúc của mình mà kéo dài. Tại mấy con muốn kéo dài đó thì nó mới có cái trường hợp đó. Con muốn kéo dài nó ra thêm. Ừ. Thì thấy nó an rồi, lúc thấy nó thân nó an quá, nó không còn dành hơi thở. À, bởi vậy mấy con đi tìm cái chỗ đó, cái tìm cái chỗ mà nó an đó. Nhưng mà ở đây cái mục đích của tu tứ niệm xứ là tập tỉnh thức ở trên thân nó, quán thân nó, rồi định tĩnh trên thân nó, đạt được hai cái này chúng ta mới kéo dài ra. Nãy giờ thầy nói mấy con mà mấy con không nghe cái gì này, phải không? Chứ đâu bây giờ mà kéo dài được, kéo dài cái nó đi trở nhuốc hết rồi, nó đi lọt vào cái khác, nó không ở trên cái thân, nó nhiếp phục tham lưu đâu. Bởi vì tứ niệm xứ nó hoàn toàn nó còn ở trong ý thức, nó ở trong ý thức à, cho nên nó quán với cái sức của nó để quán, để đến khi mà nó tỉnh thức cao, rồi đến khi nó định tĩnh, rồi chừng đó mới kéo dài nhất dài. Nếu mục đích nó là chỗ này. Nó phải ở trong cái hiện tại của ý thức của nó chứ. Thì quá khứ không đi tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại mà thôi. Quan nhất và hiền thì nó là hiện tại, nhưng mà hiện tại nó phải ở trong cái đối tượng của nó chứ. Nhưng mà nó lại không có trụ trong cái đối tượng, mà lại nó quán trên thân, tức là nó không phóng dật. Con thấy cái pháp nó hay lắm, nó rất là tuyệt vời. Cách thức dạy như vậy mà chúng ta làm chút là chúng ta trật đường. Còn mấy con chưa có tỉnh thức, chưa có định tĩnh, cái lâu dài nó ra thì bắt đầu nó phải rơi cái chỗ khác, có phải không? Thầy chỉ thử thức nó thôi, nhưng bản thân con còn buồn buồn. Chứ còn không làm đủ thứ. Vậy mà nói tùm lum. Mới có được có chút cái rồi lọt trong tưởng mất rồi, cái con đem ra con khoe qua ai về trật lất. À, cho nên ở đây thầy nói thật sự tứ niệm xứ là mấy con tu đúng rồi, mấy con thấy nó hạnh phúc lắm. Đúng rồi. Bây giờ thầy trả lời thêm câu hai của con. Khi ngồi con không nhìn đồng hồ, không nhìn đồng hồ cảm thấy nó bất tiện à, có lúc con ngồi 45 phút, có lúc 1 tiếng à, rồi con đi kinh hành à, rồi vào ngồi tập tiếp, tuy có niệm à, ra vô à, và khi có niệm như vậy con quay về quán thân liền, Kính bạch thầy, như vậy con có thể tu tập pháp tứ niệm xứ được không, hay phải tu pháp xả? Xin thầy chỉ dạy cho con được. Nếu mà con tu vậy, con tu pháp xả thôi à? Tu tứ niệm xứ mà nó còn ra vô là đâu có gọi là nhiếp phục tham ưu. Không, mấy con hiểu cái chỗ mà Đức Phật nói cái câu đâu? Trên thân quán thân để nhiếp phục tham ưu. Mục đích của cái quán thân là để nhiếp phục tham ưu, chứ đâu phải để nhiếp chơi. Mà giờ con nhiếp chơi để nó có niệm trong đó rồi, bây giờ xả nữa thì thôi tu pháp khác đi cho nó sướng. Nó mới đúng cách nó chứ. Thấy không, con hiểu rồi không? Cho nên vì vậy mà cái câu này thì coi như là nó còn niệm thì coi như là nó không đúng pháp tứ niệm xứ đâu. Theo thầy thì con phải tập thanh thản an lạc vô sự, rồi giữ cái tâm của mình để xả thôi, chứ cái sức của con mà tu tứ niệm xứ là tu không nổi đâu. Bởi vì cái quán ở trên tứ niệm xứ là tập nó từ cái sức mà tỉnh thức cho đến định tĩnh. Thì con bây giờ con về con tập theo cái sức của con đi. Con quán thân được chưa? Con cảm nhận được cái thân của mình được chưa? Cái đầu tiên là phải cảm nhận được thân. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi thấy vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra. Con cảm nhận cái thân của con. Con đi kinh hành con cảm nhận được cái cảm nhận được đã. Rồi cảm nhận được rồi mới tập tỉnh thức ở trên đó. Rồi tỉnh thức được rồi mới tập định tĩnh trên đó. Nó có nhiều cái giai đoạn ở trên tứ niệm xứ, gọi là tập quán thân trên thân. Chứ không phải là người nào mới quán thân trên thân rồi vô rồi quán cũng được liền đâu, không phải đâu. Mấy con sẽ quán không có được đâu. Thầy nói thật sự cái pháp thì nó hay thì nó phải khó chứ. Cái pháp hay mà nó dễ thì người nào cũng ăn được hết sao, đâu phải dễ. Cho nên nó khó. Rồi thầy có dạy con tu theo cái quán thân có kinh hành. Có kinh hành thì con có đi, con có cảm nhận được thân. Rồi cảm nhận được, nhưng mà cái khoảng thời gian con tu 5 phút thôi, con không được tu nhiều. Vì con tu nhiều là con sẽ bị sai. Rồi bắt đầu bây giờ con tu như vậy đi, nghe không? Thầy con hỏi, thầy có dạy cái gì nữa không? Không, quán chưa được, mà còn hỏi cái chi nữa thì nó lộn xộn sao? Phải về tập quán cho nó được, rồi mới khi mà nó được rồi, thì lúc bây giờ thầy mới dạy con nó tỉnh thức ở trên đó. Tỉnh thức ở trên chỗ quán của con, coi nó tỉnh thức đến cái mức độ như thế nào, rồi thầy kiểm điểm lại, rồi thầy mới cho con định tĩnh ở trên đó. Con đang thắc mắc trước vấn đề dịch kinh ra tiếng Việt, một khi bậc tôn túc học giả dịch kinh các danh từ chung không sao, nhưng đến các pháp hành diễn tả trạng thái tâm của một người tu chứng hoặc trạng thái người đang tu mà từ danh chữ Pali sang tiếng Việt, nếu không ở trong trạng thái tâm đó làm sao diễn tả đúng được? Khi mình ráng tìm hiểu theo nghĩa tiếng Việt, ví dụ cảm giác, cảm nhận, rung động, cảm nhận của thân, theo nghĩa tiếng Việt hai câu này khác nhau. Cảm giác toàn thân, cảm nhận toàn thân, rung động. Con thấy các nhà học giả hay gán ghép tiếng Việt khi dịch vì chưa trải qua kinh nghiệm. Sự thật ra thì hầu hết là những cái người mà dịch trong đó đó thì phải cái người mà hiểu được cái nghĩa của cái từ mà họ dịch ra bằng cái kinh nghiệm tu của mình nó mới chính xác. Còn cái người mà không có kinh nghiệm tu thì họ hiểu cái nghĩa chung chung thôi, chứ họ không rằng. Cho nên khi mà hiểu được cái nghĩa như ví dụ cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi thở ra, hoặc là Hòa Thượng Minh Châu dịch cảm giác thì cũng được, nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu dịch cảm nhận toàn thân tôi biết tôi thấy vô, cảm nhận toàn thân cũng được, không có sao hết. Bởi vì cái cảm giác với cảm nhận này nó cũng không có gì mà khác xa lắm đâu. Nhưng mà Hòa Thượng Minh Châu lại dịch qua cái câu mà ở trong thân hành niệm, cái bài pháp thân hành niệm, để chúng ta nhận ra được cái câu mà ở trong định niệm hơi thở. Cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô thì chúng ta thấy khi tôi hít vô tôi thở ra tôi cảm nhận, nhưng chứ không rõ. Cảm giác thân hành tôi biết tôi hít vô, cảm giác thân hành tôi biết tôi ra. Qua cái câu của thân hành niệm, Đức Phật đã xác định cái câu đó rõ ràng. Thân hành thì cho nên tại sao mà trong câu kia là cảm giác toàn thân, mà ở trong cái thân hành thì phải là cảm giác thân hành. Các con thấy chưa? Cho nên ở đây cái câu đầu của cái câu mà cảm giác toàn thân á, mà Hòa Thượng Minh Châu dịch á, thì ngài chỉ dịch theo cái từ của Bali ra cái cảm giác toàn thân này thôi. Nhưng mà cái pháp thân hành niệm á, thì ngài lại dịch cảm giác thân hành tối lý tối vô, cảm giác thân hành tối lý tối. Cảm giác thân hành là cảm sự rung động mà. Cho nên bây giờ con hỏi cảm nhận toàn thân là sự rung động, có phải không? Thì ở đây Đức Phật đã xác định rồi, nói sự rung động rồi, thân hành nó phải có, nó hành thì nó phải có sự động nó chứ sao? Cho nên có sự rung động, mà tôi cảm nhận sự rung động tức là cảm nhận cái sự thân hành của nó rồi. Đó, thì như vậy cho nên chúng ta nhận ra được cái chỗ này, cảm giác toàn thân tôi biết tôi hít vô là tức là cảm nhận được cái sự rung động của cái thân chúng ta. Cho nên từ cái bài pháp này cho đến cái bài pháp khác, chúng ta kê lại, chúng ta xác định còn cái sự tu chứng của thầy, thầy rất biết, nhưng mà thầy không đủ cái niềm tin để nói bằng cách là thầy đưa những cái câu của Đức Phật đã dạy mà Hòa Thượng mới cho vậy để làm cái sự xác chứng cho mấy con. Thầy tu chứng mấy con biết được cái chứng ở trong lòng của thầy như thế nào, các con đâu biết được. À, nó có những cái khó, cho nên vì vậy mà nó có những cái câu, những cái bài pháp mà làm chúng ta để hóa giải được những cái từ mà chúng ta rất là khó hiểu. Không phải, có nhiều từ rất khó hiểu mấy con, chứ không phải dễ đâu. Những cái này nó còn dễ hiểu đó, còn có những từ rất là khó hiểu, nhưng mà cái người tu chứng người ta hiểu. À, như thí dụ như cái bài mà đại không, à, cái bài tiểu không, mà nếu mà không phải người tu chứng thì không hiểu nó. Người ta chỉ nghĩ đó là cái tánh không, chứ là không phải là không tánh. Mà không tánh là cái nghĩa nào họ cũng chưa hiểu. À, cho nên nếu mà thầy không giải thích ra những cái từ này thì chắc chắn là không ai hiểu. Nếu một người không tu chứng thì người ta không hiểu được cái này, người ta không giải thích nổi. Cho nên hầu hết là các nhà học giả đều là không giải thích ra được cái nghĩa lý của kinh sách nguyên thủy. Nó không thành biến thành cái pháp hành của chúng ta một thực tế. À, thiện trí có một cái ý mà có ý ở trong cái chỗ hỏi thầy. À, hôm trước con có nghe thầy nói những người bệnh phải được trị bệnh cho thật hết, à, bệnh rồi mới vào tu. Kể từ ngày thầy đi khỏi đến nay, trước mặt cái cốc con ở mé bên kia có ông mặc đồ vàng cũng đau mặt với cái cốc của con đang ở. Thì ông già này ổng bệnh ho quá nhiều, ho liền liền, ổng đụng đâu cũng khạc nhổ tùm lum. Như vậy làm sao khỏi lây bệnh cho cả khu mà con đang ở tu? Ổng rài tới khi dùng cơm con phải tản cư đem cơm xuống tận mé ranh đầu dưới mà ăn cơm, bởi vì trong khi đang ăn cơm thì ở bên ổng hỉ mũi một cái rột, rồi ổng ho lên, ổng khạc ra cái rột, con gốm quá nên phải chạy cho xa ăn cơm mới hết gốm. Vậy con xin gửi thư điều này trình thầy. Ở đây thì tất cả những cái điều mà thầy nói trong cái sự tu tập đó, nếu mà mình có những cái bệnh tật gì đó thì mình phải trị cho nó lành bệnh cho thật lành, mình vào tu nó mới dễ. Còn mình có bệnh á, thì nó là cái khổ. Cái khổ là khi mình bị bệnh á, thì mình lo mình cái bệnh của mình không thì mình làm sao được thanh thản là vô sự. Cho nên có bệnh thì phải được trị cho hết thật hết rồi mới tu. Còn nếu không á, thì mình cứ lo ngồi im cái là chứng bệnh nó nổi lên rồi, nó ho nó khạc rồi làm sao mình thanh thản được. À, tất cả những cái bệnh bây giờ nó đau nhức, nó nóng sốt, hoặc là nó có cái gì ở trong thân của mình, đều là mình phải lo mình trị cho thật sạch rồi mình mới vào tu. Bởi vì đạo Phật, Đức Phật đã nói có năm điều khó tu. Người mà có thân bệnh là một điều khó tu, tu không tới đâu. Mình có ham đi nữa nó cũng không tới đâu. Mình phải lo mình trị cho hết bệnh, mình trị cho hết bệnh. Cái người lẽ ra cái phải cho mấy con đó, phải sắp xếp để rồi thầy thì quá bận công việc, chứ lẽ ra thầy sắp xếp cho một cái xóm người bệnh cho ở vào một cái bệnh viện, vì thầy chưa có cái bệnh viện, chứ có cái bệnh viện thầy cho vào cái bệnh viện nằm hết để rồi bác sĩ trị cho hết. Còn nếu mà mấy con bây giờ nó không có bệnh viện thì đưa vào cái khu mà trị bệnh á, mấy con bệnh gì tất cả ung thư ruột hay là tim phổi gan phèo gì lên tăng sân huyết áp gì cho vào cái khu mà một khu bệnh, là tất cả mọi người đều mà vào đó để mà trị bệnh. Mà vào đó trị bệnh á thì tức là mình dùng phương pháp để trị. Thì trong cái xóm mà bệnh á thì chúng ta phải chịu với nhau thôi, bởi vì mình bệnh thì mình phải chịu với nhau. Còn cái xóm người mà người ta không bệnh để cho người ta yên tu, người ta tu để mà người ta sớm chừng nào tốt chừng nấy. Cho nên thật sự ra cái tu viện của mình á thì nó chưa được hoàn chỉnh, bởi vì nó phải có từng cái khu mấy con, có ốp, có rào, có dạo, có làm thành khu đó, nhưng mà chưa có sắp xếp được. Thay vì bây giờ đó, cái lớp tu chúng ta nó sẽ sắp xếp là cái lớp nào, nó ở cái mật độ nào, mà hôm nay thì thầy còn xét lại coi cái tứ niệm xứ được bao nhiêu người, và cái người tu tâm xã được bao nhiêu, và cái người mà còn đang ở trong cái lớp chứng kiến để mà còn triển khai cái tri kiến của mình nó bao nhiêu người, rồi mới sắp xếp nó theo theo lớp lan của nó, theo cái khu mà của, thay vì bây giờ cái khu này là cái khu một của rào đó, là cái khu một, rồi khu hai rào, khu hai rồi khu ba, rồi khu bốn, ví dụ vậy. Thì do đó nó có từng khu đó, thì mình mới đưa cái nhóm người bệnh nó nằm ở cái khu nào, rồi cái nhóm mà người mà tu tứ chứng cần đó, thì nó ở nhóm nào, nhóm người tu tâm xã nó ở chỗ nào, mà cái nhóm người mà tu tứ niệm xứ nó ở đâu. Nghĩa là từ cái nhóm của người ta thì người ta chỉ giữ gìn giới luật nó nghiêm chỉnh, nó không nói chuyện với nhau, nó đem lại cái sự an ổn cho cái khu đó, người ta tu cái pháp đó. Còn cái này nó lộn xộn, có nhiều khi ở trong cái nhóm mà tu tứ chánh cần nó lại có một cái người tu tứ niệm xứ, rồi từ cái người tu tứ niệm xứ, cái người mà tu cái tâm xã của họ, họ đang ở trong chính kiến, họ lại nằm ở trong cái nhóm của cái người tu tâm xã hoặc là cái người tu tứ chánh cần, thì hoàn toàn nó bị động hết, nó không còn. Cho nên ở đây cần có phân lớp, mà phân lớp ra thì căn cứ vào cái cơ sở của chúng ta thì nó chưa có hoàn chỉnh. Chứ nếu nó hoàn chỉnh thầy sẽ phân lớp ra. Bên nữ nó cũng chưa có hoàn chỉnh cái vấn đề đó, nhưng bên nữ nó cũng có nhiều khu. Bên nam chúng ta bây giờ nó cũng được 3-4 khu thôi. Nhưng mà làm sao bây giờ chúng ta để khắc phục được những cái đó, để mà chúng ta biến thành một nhóm đó tu cái lớp đó là phải ở trong cái khu đó thôi. Có vậy thì nó dễ dàng với cái vấn đề tu tập của mấy con. Cho nên hôm nay con góp ý điều đó là một cái điều rất là quan trọng. Còn cái nhóm bệnh là phải cho nó theo cái nhóm bệnh, ở đó nó chỉ cần dùng cánh tay nó đẩy bệnh thôi, chứ còn không cách nào khác hết. Nghĩa là tối ngày nó chỉ tu cánh tay nó đưa ra đưa vô để đẩy bệnh thôi. Nó ho nó cũng đẩy bệnh đó, mà nó khạc nó cũng đẩy bệnh đó, mà nó tăng huyết áp nó cũng đẩy bệnh đó. Ở đây nó có thứ thuốc kỳ trời, kêu là thuốc này thuốc trị bá bệnh chứ nó không có nhiều hết. Vì nó là cái pháp như lý tác ý mấy con, mà nó sử dụng cánh tay nó để trị bệnh thôi. Thì trong cái vấn đề mà tu tập thì con nó có nhiều cái khó khăn của cái lớp mới tổ chức mấy con. Chứ sau cái đợt này rồi, sau này thì cái sự tổ chức nó dễ dàng hơn, nó không còn khó khăn. Bởi vì mình đã trải qua một cái thời gian mình mở cái lớp tu, cho nên tất cả mọi cái nó đều được bình an trở lại hết, không còn cái gì khó. Còn mới đầu nó thiệt là nó rất là khó khăn, nó khó quá chừng, nó không có dễ dàng. Kính bạch thầy, con không dùng tưởng tượng từ đầu xuống chân và ngược lại, con chỉ để tâm quán vô để cảm nhận thêm trên thân, có đúng không thưa thầy? Sự thật ra thì con sẽ được kiểm tra lại kỹ trên vấn đề đó, chứ còn không khéo thì nó quán thân mà nó không trở thành quán thân. Con cảm nhận trên thân có chỗ nào căng hoặc là khó chịu hoặc là đau ở đầu, ở ngực, ở chân, con dùng tâm quân bình. Sự thật nhiếp tâm mà trên tứ niệm xứ thì không có chỗ nào đau hết. Có chỗ nào đau thì mấy con đi qua cái nhóm bệnh đó để mà nằm đó để mà trị cho bệnh, chứ còn tu tứ niệm xứ mà có cái chướng ngại trên đó thì không được. Nghĩa là các con quán thấy chỗ này đau, chỗ kia đau, bây giờ nó không đau mà ngồi mà quán thấy chỗ này đau là tu tứ chánh cần, chứ không phải tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là phải thanh thản an lạc vô sự, hoàn toàn bất động. Nghĩa là bất động rồi mới tu tứ niệm xứ, chứ còn tâm chưa bất động là chưa tu tứ niệm xứ. Nó là lớp thứ bảy của bát chánh đạo rồi. Cho nên tâm chúng ta phải thanh tịnh, rất là thanh tịnh. Thân của chúng ta phải là thanh tịnh, nó không còn cái bệnh lặt vặt đủ thứ luôn đó. Cho nên nó tu tứ niệm xứ là để chuẩn bị cho mấy con rồi. Thân mà còn đau mà tâm còn chướng ngại là đừng có nói tu tứ niệm xứ. Lo mà đẩy lui ba cái chướng ngại này nó chưa được, thì như vậy là đang ở trên tứ chánh cần mà khắc phục những ưu phiền ở trên đó, chứ đâu phải là trên tứ niệm xứ đâu. Tứ niệm xứ là phải bình an, để mà chúng ta hoàn toàn nó đi vào cái sự mà tỉnh thức và định tĩnh trên đó, để chúng ta đạt được cứu cánh, chứ không phải là cái chỗ mà tứ niệm xứ để mà cái chỗ chơi đâu. Ở chỗ này chỗ còn đau sao được, chỗ này còn niệm sao được, chỗ này không còn chướng ngại. Bởi vì vô cái pháp tứ niệm xứ là tự bản thân tứ niệm xứ nó đã khắc phục tham ưu, nó không còn cái đau khổ trên đó hết. Mà giờ mình đã mang cái đau khổ thì mình đến đó mình tu tứ niệm xứ thì làm sao tu vô. Bây giờ tôi đau, đang đau đây mà tôi ôm tứ niệm xứ là tôi khắc phục được nó, tôi nhiếp phục được. Thì bây giờ qua tứ chánh cần đi, để rồi ở bên đó nó có pháp để đẩy lui cái đó đi. Mà đẩy lui được rồi thì anh mới qua bên tứ niệm xứ anh tu chứ. Anh chưa đẩy lui nó mà là sao anh qua đây anh dùng cái pháp này anh đi lui trên tứ niệm xứ được sao? Con hiểu không? Cho nên mấy con tu như vậy là mấy con không có hiểu pháp. Thưa thầy, các lợi trong huynh đệ chúng con đây có người nào khỏi bệnh không? Người bị ngứa, người bị sưng, người bị... thì qua cái lớp bệnh đó hết. Nghĩa là càng bệnh thì đưa qua cái lớp bệnh. Bệnh ngứa cũng theo tụi bệnh rồi. Bởi vì có ngứa, có chướng ngại thì làm sao mấy con ở trên cái tứ niệm xứ được? Thì lên căn sông, lớp thì phù phẩm. Rồi thì cái chuyện đó phải qua cái bệnh viện mà nằm hết. Qua cái bệnh viện đa khoa mà nằm đủ thứ lại. Ngứa thì theo mấy cái phòng mà trị bệnh ngứa, da liễu. Còn bệnh mà lên huyết áp tăng sông thì qua cái phòng mà cái nhóm mà huyết áp tăng sông. Còn người bệnh phổi lao thì qua bên cái phòng mà bệnh lỗ phổi lao không để truyền nhiễm tại sao? Tất cả những cái này đều là được đưa qua cái bệnh viện hết rồi. Tiếc những cái trung tâm ăn dưỡng của thầy chưa có, chứ có bệnh viện thật sự thì đưa qua nhờ mấy bác sĩ trị mấy người này cho hết giùm thầy đi. Hết rồi thầy mới đưa qua tu, chứ còn không khéo mấy ông này trời đất ơi nó làm động quá đi. Đó là gì đó mấy con? Thầy mình hỏi dù như việc tu tất cả một thời gian tu lại cứ đi xứ rồi. Tự nhiên nó quay trở lại rồi con. Thì không nói chứ nó cũng ở trên tứ niệm xứ rồi. Cho nên con phải tu, bây giờ con thấy mình tu phát xả đi. Rồi xả một thời gian sau tự nó quay vô. Đó là tự cái tâm của mình nó quay vô, nó quán rồi. Nó quán trên tứ niệm xứ. Lúc bây giờ đó con mới ôm phát tứ niệm xứ mà con nhiếp phục. Thầy cho con xin hỏi thêm. Như vậy thì tập trung ở sao những huynh đệ chúng con, những người mắc bệnh mà di trùng nặng rồi nó sẽ lây toàn ở sao làm sao? Không sao đâu, con có pháp như lý tắc ý rồi. Nó vô con nào thì đẩy nó ra con ấy. Có gì đâu mà lo. Bởi vì mình có pháp rồi con. Biết là gần bên mình là có cái người bệnh lao rồi, bây giờ di trùng phổi rồi. Mỗi lần mình ngồi tu mình tắc ý lao phổi không được vô đây nha. Mày phải đi ra khỏi đây. Pháp như lý tắc ý của tao là độc đáo lắm đó. Tao tắc ý rồi thì phải đi. Thì nó không phải xâm nhập con đâu. Mặc dù con hít thở thả cửa thôi, nhưng mà nó không vô. Đừng có sợ. Mấy con sợ là sợ chừng nào nó lại xâm nhập cơ thể con chừng nắng. Còn không sợ, tự thân con nó có sức đề kháng, nó chống lại vi trùng hết. Thầy nói sự thật như vậy. Bởi vì mình tắc ý đó, thì như vậy nó làm cho cái tâm của mình nó không có dao động, không có sợ. Không sợ. Cho nên nó có sức đề kháng, nó mạnh, nó chống lại tất cả những vi trùng lao. Cho nên yên tâm đi. Để rồi thầy cố gắng thầy mở cái bệnh viện cho số chừng nào tốt chừng nắng. Hỏi cái bài hỏi còn làm sao? Còn là sao con? Bắt đầu đây thầy trả lời câu này sao nữa. Câu 2. Khi cảm nhận thân có chỗ nào căng hoặc khó chịu hoặc đau ở đầu, ở ngực, ở chân, con dùng tâm quân bình tự nhiên các chỗ trên đều tạm nhẹ yên. Khi yên rồi con chỉ cảm nhận trên thân còn hơi thở ra, hơi thở vô để tâm. Không phải con, cái đó cũng còn đang tu ở trên tứ chánh cần thôi con. Khi mà nó có cảm nhận những cái đau đớn ở trên thân con thì tứ niệm xứ không được. Tứ niệm xứ là phải là không ngừ, rất là khỏe mạnh, liền bình yên. Là mới là tu tập tỉnh thức và định tĩnh trên tứ niệm xứ, tức là quán thân trên thân. Rồi từ đó nó sẽ có cái sức tập tu tập, bởi vì đây là tập quán thôi chứ chưa phải nhiếp phục đâu. Mà tập quán nó có bị chướng ngại không thì mới còn quán cái thứ gì được đâu. Nó lo đổi để lui bệnh không á. Thì do đó ví dụ như bây giờ con thấy nè, từ đầu ngực chân đau con nè. Rồi bây giờ con dùng tâm quân bình của con để tự nhiên, để mấy chỗ đó nó tạm yên đi. Rồi con mới trở về. Thì như vậy là con cũng chỉ đang ở chỗ tu tập để ngăn ác diệt ác, sân thiện tăng trưởng thiện thôi. Tức là tứ chánh cần. Nó không phải tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ nó khác rồi. Cho nên ở cái lớp tứ niệm xứ này mình phải nhận ra cho được. Nhận ra cho được cái sự tu của tứ niệm xứ. Còn cái đó là tứ chánh cần. Ngăn ác diệt ác. Nó không làm lộn đâu. Pháp Phật nó không có lộn. Nó không có làm lộn pháp này qua lắm. Cho nên ở đây mà nó còn chứa ngại thân. Thì cái người mà chứa ngại thân là khó tu. Khó tu là đối với pháp nào? Khó tu đối với tứ niệm xứ, chứ không phải khó tu với tứ chánh cần. Bởi vì tứ chánh cần nó đã nói rồi, ngăn ác diệt ác, sanh tiện tăng trưởng tiện. Mà anh bị bệnh thì tôi cũng có pháp, tôi đẩy cho hết bệnh anh mà. Cho nên tứ chánh cần nó đâu ngăn thằng nào lòi mặt vô thì nó đẩy ra hết. Có phải không? Tứ chánh cần mà bốn cái chỗ cần của chúng ta tu mà thân chúng ta có những cái ác pháp, có những cái chướng ngại thì phải tứ chánh cần thôi, không có cái gì khác nữa. Còn tứ niệm xứ là nó cái nơi vị trí của nó đứng, nó phải làm cái sự bình an, thật bình an chứ là không bình an. Cho nên cái người tu theo đạo Phật mà có bệnh là một điều khó. Nó không phải là cái người đó tu không được, nó khó thôi, nhưng mà nó khó với tứ niệm xứ chứ nào đâu phải khó với tứ chánh cần. Bởi vì tứ chánh cần anh vô gặp tôi thì tôi đẩy anh bay hết chứ tôi đâu có để anh không nằm đây. Cho nên đối với tứ chân cần nó không sợ. Mà tứ này xíu thì anh vô cũng được. Cái nhà tôi không chứa, anh đâu tôi không vào bệnh viện. Anh qua cái bệnh viện của tứ chân cần, cái anh tu. Cái chỗ đó nó là cái chỗ của anh ở. Tại vì cái nghiệp của anh phải vào đó. Cho nên vậy mà thầy nói cho con biết. Bây giờ mấy con mới biết được Phật Pháp, cái thuốc nào mà nó hợp với mấy con, mà cái pháp nào nó chưa hợp với mấy con. Mấy con biết cái đặc tướng của con người mà, nó đâu có giống ai. Người này bệnh, cái này người kia bệnh, cái kia, nó phải hợp nó vào cái chỗ pháp đó mà tu nó tập mới được. Chứ pháp Phật không bỏ một người nào hết. Nghe người bệnh cũng không bỏ, mà người đau mà, nhưng mà nó khó với cái pháp của nó. Nó không thể ở cái pháp đó mà tu cái đó được. Cũng như bây giờ anh loạn tưởng, anh vào cái pháp tứ chánh cần, ở tứ niệm xứ mà anh tu sao được. Anh bị loạn tưởng thì anh phải vào tứ chánh cần anh tu, nhưng mà anh phải tu cái pháp nào trên tứ chánh cần, anh phải tu định niệm hơi thở chứ anh đâu có ở chỗ khác được. Anh tu anh loạn tưởng, anh ngồi nó vọng tưởng anh tuôn ra ào ào đó, thì anh phải vào cái định niệm hơi thở. Thì ở trong định niệm hơi thở nó có cái đề mục để mà chúng ta nhiếp phục được cái loạn tưởng. An tịnh tâm hành, tôi biết tôi hết vô an tịnh tâm hành, tôi biết tôi tới. Cái chỗ mà tâm chúng ta bị loạn tưởng nó không có được yên, chúng ta phải dùng cái câu đó chứ. Con hiểu không? Cho nên ở trong cái tứ, ở trong cái định niệm hơi thở nó có những cái đề mục nó để nó khắc phục những cái chướng ngại của nó. Rõ ràng bây giờ anh không trầm thì miên thì trên hơi thở nó cũng có những cái đề mục để mà phá không trầm thì miên chứ đâu phải không. Giới tâm định tĩnh tôi biết tôi hết vô, giới tâm định tĩnh tôi biết tôi tới ra. Đức Phật trang bị chúng ta đủ hết mà, chứ đâu phải mà đợi chúng ta đi kinh hành đâu. Nhưng mà anh gì, anh tập luyện định niệm hơi thở anh chưa có căn bản, nghĩa là một phút nhiếp tâm và an trú tâm trong hơi thở anh chưa làm được. Thì thử hỏi làm sao anh phá được không trầm thì miên, buộc lòng anh phải đi chánh niệm tỉnh thức, anh đi kinh hành thôi. Con hiểu chỗ đó chưa? Chứ còn nếu mà tu định niệm hơi thở tôi hẳn hoài kỹ lưỡng đàng hoàng, thứ coi có mặt nào mà dám chen vô trong tôi được. Bởi vì định niệm hơi thở là lợi ích rất lớn, tất cả những chướng ngại gì mà vào trong thân nó thì nó đẩy lui ra được hết. Nó có phương pháp đẩy lui, nó có cách thức, nó có đề mục của nó đẩy lui, mà nó rõ ràng chứ nó không phải là mơ hồ đâu. Chứ không phải là tôi nhiếp tâm vô hơi thở để nhổ sổ tức tỳ tức để mà tôi chứng được thiền không vọng tưởng, đâu không phải. Cái điều đó mà mọi người hiểu sai Phật pháp không đúng, cho nên mới đẻ ra lục diệu pháp môn, mới đẻ ra sổ tức tỳ tức. Điều đó là điều sai của các tổ không hiểu Phật giáo, không hiểu pháp hơi thở của Phật giáo. Bởi vậy khi mà thầy dạy ra rõ thì thầy thấy tất cả các tổ không hiểu Phật giáo, hiểu qua tưởng của mình rồi đẻ ra nhiều cái pháp làm chúng ta lầm lạc đi vào cái pháp ức chế tâm để không có vọng tưởng. Tu như vậy mấy vị đã hiểu sai Phật đó. Mục đích của đạo Phật là ngăn ác diệt ác, làm cho chúng ta không còn tham sân si. Hết tham sân si là giải thoát chứ không cần gì hết. Đó là cái mục đích của đạo Phật như vậy mà. Thì cho nên hôm nay thầy nói như vậy để cho chúng ta biết được con đường tu của chúng ta. Cái pháp nào người đó hợp với pháp đó là phải tu pháp đó. Mà không hợp pháp đó chúng ta trở về, chúng ta tu là để giải thoát chứ đâu phải là chúng ta ngồi trên cái lớp cao đó để làm gì. Có gì để làm gì đây mà có lợi ích thiết thực cho chúng ta không? Hay là mua cấp bằng? Tôi cũng tu tứ niệm xứ đây. Đi ra nói tôi cũng có cái bằng để tu tứ niệm xứ, khoe đó tu tứ niệm xứ đây. Nhưng mà sự thật tứ niệm xứ của mấy anh có làm chủ được sinh già bệnh chết hay chưa? Có chứng đạt được chân lý chưa? Cái lớp thứ bảy của người ta mà, cái lớp người ta chứng đạt chân lý của người ta mà mình có làm được chưa? Trong khi đó mình ngồi cái đau bệnh nhất chỗ này chỗ kia mà mình chạy xuống cái lớp tứ chánh cần để xả những cái điều này thì không chịu, coi anh ta thấp. Mà bây giờ cái tri kiến của mình không hiểu. Những gì thông hiểu cần thông hiểu, mà không hiểu mà không chịu ở cái lớp chánh kiến mà để học, mà muốn nhào lên những cái lớp cao hơn thì thử hỏi làm sao mà cái tri kiến mình đủ. Mấy con cứ muốn cao, con muốn mình làm hòa thượng không à, muốn làm thượng tọa ngồi một đống như thế này nè. Nhưng mà thượng tọa đó làm cái gì mấy con? Có lợi ích gì không? Chưa đâu. Mình làm sao mình làm cho được những cái điều kiện mình làm được? Thà là mình ở cái lớp 1 mà cái lớp 1 mình làm một người học sinh giỏi thì còn hơn là cái học sinh ở cái lớp 2 mà dở. Thầy nói như vậy mới con biết là cái sự tu tập của chúng ta nó phải đi vào cái căn bản, rất là căn bản, chứ không có thể nào mà mất căn bản mà được. Chính vì mất căn bản mà mấy con vô tứ niệm xứ mà vô không được. Mà thầy đã trang bị cho mấy con hết các pháp rồi. Trước khi mà thầy biết mấy con sẽ vào lớp tứ niệm xứ này thì thầy đã trang bị một phút nhiếp tâm và an trú tâm. Thế rồi mấy con tu 5-10 phút luôn luôn à. Muốn làm hơn à. Thầy dạy một phút thì một phút cho được. Rồi chừng nào là thầy cho lên 2 phút là 2 phút, mà 3 phút là 3 phút. Mà không cho thì cứ 1 phút đó mà tu. Nhưng 1 phút mà tu được rồi thì bắt đầu lên tứ niệm xứ. Mấy con thấy ở trên cái chóp bu của cái hơi thở mà nhìn lại cái thân, mà nhiếp tâm an trú trong 1 phút, mấy con nhìn lại cái thân của mấy con, có quán thân có được không? Thế mà mấy con không hiểu gì hết. Đó, thì do nên bây giờ tới giờ này mà tu tứ niệm xứ rồi mới thấy được cái sự quán của mình, nó trợt vụt, nó tới lui, nó không có bám được, nó không có định tĩnh được, nó không có tỉnh thức được ở trên đó. Đó là cái tu tập thiếu căn bản mà thầy giải thích căn bản. Đó, thì hôm nay mà sự tu tập của chúng ta là như vậy, cho nên phải cần cố gắng cho hơn, tu tập hơn. Người nào nhiếp được trên thân quán thân, nhiếp được thì chúng ta nhiếp 5 phút rồi tập cho nó định, cho tỉnh thức, rồi định tĩnh ở trên đó cho thầy. Rồi đồng thời trong những cái giờ phút mà cần phải gặp thầy để kiểm tra chặt chẽ cho sự quán thân, bởi vì nó là cái pháp quán thân để nhiếp phục tham ưu mà, nó quan trọng vô cùng là, chứ nó không phải là thường. Nó chỉ cần nhiếp cái này mà ưu phiền cái kia này nó không còn có. Đó là cái quan trọng của nó. Còn cái kia, ngay cả ví dụ như tướng chứng cần, ngay cả bây giờ cái thân chúng ta chứa ngại cái gì hay tâm chúng ta có gì, thì nó có cái phương pháp khác để đẩy lui nó, thì cái đó nó dễ. Còn cái này tự thân bản thân nó quán mà nó nhiếp phục cái này, nó không cần dùng cái pháp nào khác nữa. Nó là cái tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ, nó không có dùng cái gì khác nữa. Cho nên nó khó, nó không phải dễ. Còn cái tứ chứng cần mấy con thấy nó ở trên tứ chứng cần, nó quan sát thân nó à, nhưng mà nó có cái pháp nào mà tác động đến thân nó thì nó lấy cái phương pháp khác nó đem vô nó đẩy, chứ nó đâu có cần phải ở trên tứ chứng cần đâu. Còn tứ niệm xứ nó ở trên tứ niệm xứ đó mấy con, bởi vì nó tứ niệm xứ trên tứ niệm xứ mà, trên thân quán thân mà. Còn tứ chứng cần nó có nói trên thân quán thân đâu, tứ chứng cần nó ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện thôi, nó chỉ nói vậy thôi. Cái pháp nào nó ra pháp nấy đó. À, thời tu tối 7 giờ đến 10 giờ đầu con ngồi bất động thân 5 phút, kìm theo năm kìm theo hơi thở, cảm giác toàn thân, để ngó thân tu 5 phút, nghỉ 10 phút, liên tục tu đến hết giờ đầu 7 giờ đến 8 giờ. Giờ thứ hai khi hôn trầm chuyển sang kinh hành, ngó thân đi 5 phút, xả nghỉ 10 phút, liên tục tu hết giờ thứ hai 8 đến 9 giờ. Giờ thứ ba khi tu đi kinh hành chuyển sang tư thế nằm kiết tường, ngó thân 5 phút, nghỉ 10 phút, liên tục tu hết giờ 9 giờ đến 10 giờ. Thưa thầy, con tu như vậy có sai pháp tứ niệm xứ không, hay phải tu ngồi ngó thân đến thuần rồi mới chuyển sang tư thế khác? Câu hỏi thứ hai, cái câu hỏi thứ nhất của con đó, con tu như vậy đúng, nhưng mà vì nó chưa thuần thuộc ở trên cái đi kinh hành, rồi bắt đầu tiếp tục là cái giờ đi kinh hành rồi kiết tường này kia, trong cái giờ tu con nó có nhiều cái hành động của nó, cho nên thí dụ như bây giờ trong cái giờ tu con, bây giờ con tu thì giờ thứ nhất 7 giờ đến 10 giờ con tu đi kinh hành để cảm giác toàn thân con thôi. Cái giờ thứ hai thì con cũng tiếp tục con đi kinh hành mà con không có cái nằm ngồi gì. Rồi giờ thứ ba con đừng có thay thế nằm mà con cũng đi kinh hành luôn, 3 giờ này cũng đi tu kinh hành trong 5 phút của nó thôi, và nghỉ 10 phút thì tiếp tục tu cho hết giờ, mình chuyên vào cái đi kinh hành để cho nó định tĩnh được ở trên cái thân hành của mình bằng cái đi cái đã, tỉnh thức được ở trên đó cái đã. Rồi sau mà khi nó tỉnh thức được rồi thì bắt đầu bây giờ con thay đổi cái ngồi hoặc cái đứng hoặc cái đi cái nằm của nó, thì nó rất là tiện lợi. Tiện lợi từ cái căn bản này để nó dẫn dắt tới những cái căn bản khác của cái quan nghi khác thì nó tiện. Còn lúc là con nằm, lúc là con đi, nhiều khi nó sẽ bị những cái ác pháp hoài nó tác động vô con mà con không ngờ được. Thì trong khi đó con phải tu một cái hành động, cái quay nghi đi thì đi luôn suốt cả một tuần lễ, 2 tuần hay 3 tuần cho nó thuần thuộc, cho nó nhu nhiếm, cho nó tỉnh thức hoàn toàn ở trên nó được, trên thân con, rồi con mới chuyển sang qua cái quay nghi khác. Câu hỏi thứ hai, ngoài những giờ tu để ý ngó thân, ví dụ như thân đi đứng nằm ngồi, tác ý bảo thân dừng dậm đạp chúng sanh, hoặc đi khất thực để ý ngó thân đi xuyên suốt, đi từ đến khi về thất, như vậy có được không? Hoặc ăn cơm ngó thân, múc cơm biết múc cơm, đưa lên miệng biết, đưa lên miệng biết nhai. Trong thân hành của con phải dòm ngó quan sát liên tục thường xuyên, như vậy có phải là tứ niệm xứ không, hay là pháp tu chánh niệm tỉnh giác? Xin thầy từ bi chỉ dạy. Hiện giờ con tu tập nó trong cái chánh niệm tỉnh giác hơn là cái tứ niệm xứ đâu, bởi vì chính cái đi kinh hành xong mà con quán thân trên thân con chưa có tỉnh thức mà, À, cho nên bây giờ mà tu tất cả những cái hành động khác thì rất là khó, nó không có. Như vậy nó chỉ tỉnh thức thôi, chứ không thể nào khác hơn được. Mà trong tỉnh thức này mà còn khởi được tâm từ bi của mình tu để cho nó tỉnh thức thôi, thì như tránh dậm đạp chúng sanh rồi đó, thì con còn câu hữu được những cái điều này thì đương nhiên là tập tỉnh thức thôi chứ không có gì. À, còn cái phần mà tu tứ niệm xứ thì con chỉ tu chuyên, tu chuyên cái phần đó. À, trong cái thời như từ 7 giờ cho đến 10 giờ buổi sáng, chiều 2 giờ cho đến 5 giờ, tối 7 giờ cho đến 10 giờ, khuya 2 giờ cho đến 5 giờ sáng, thì cứ tu chuyên một cái pháp mà quán ở trên thân con, trên cái quan nghi đi. À, cứ như vậy trong nửa tháng, một tháng mà cho nó thuần thuộc, nó nhu nhuyễn, lúc nào mình đi cũng thấy dễ dàng cảm nhận được thân của mình trong cái thời giờ tu. Còn cái thời giờ xả ra thì con tập tỉnh thức, con xả tâm bằng cách này bằng cách khác, điều kiện là tốt hết chứ không có sao. Cái giờ đầu thì con ngồi chiếc giờ để không thầy, cái giờ đầu cái giờ mà mới vô được chứ con đâu có sao hết. Nhưng mà quá giờ rồi, vô mặt phần phần cái lầu của con 10:15 rồi chứ. À, phần của con hỏi gì con có nói thẳng đi. Còn khi mà con tu mà con thấy những cái trạng thái mà cái hơi thở của con đó nó ngưng rồi, nó một trạng thái lạ, hơi thở của con nó từ từ nó ngưng hơi thở, rồi một hồi nó lại trở lại bình thường, con cứ bị tới lui như vậy, tức là con bị tưởng rồi, con bị tưởng về hơi thở đó. Cho nên mình không lưu ý hơi thở thôi, mình lưu ý hơi thở thì mình thấy cái hơi thở nó đều đều, nó thở lần lượt nó nhỏ nhịn hơn, chứ còn nó không bị mất hơi thở. Mà con bị mất hơi thở tức là bị tưởng. Có một chú ngồi bên con thường nói chuyện điện thoại rất là lớn tiếng, một ngày đêm điện thoại tạo cả 10 lần. Và hồi hôm qua ông ta nổ máy, con tu tập không được nên con phải hành độc cư qua nơi ông ta mở máy rồi ngủ. Mai thầy quan hỷ dời nhé, dời phải không? Qua phía trước chú ở đây làm rất động tâm nhiều quý thầy quý sư. Có một sư ở gần bên con đã làm động con, là mở máy rồi làm động rất nhiều, để rồi thầy sẽ xét lại con, bởi vì công việc thầy quá nhiều. Cố gắng khi mà như vậy đó thì mình rời khỏi thất, mình lời cái chỗ nào yên mình tu cho hết cái thời gian đó đi, để lần lượt rồi thầy sẽ kiểm tra lại. Bởi vì bây giờ nó rất khó là bây giờ thất nó chặt hết rồi, nó không còn cái chỗ mà giờ cho nên bây giờ đó chỉ còn cái điều kiện là những khách ở đằng trước đó họ đã đi về hết đó, thì có lẽ là giờ ông ta ra đằng trước rồi, cho ông ta ở trước cho nó dễ hơn là nó có động của người trước thôi. Chứ còn bây giờ đưa qua cái thất nào đó, bây giờ cái con là cái phước con gặp được ông ta đó ở gần đó, bây giờ đưa lại cho người khác đó thì làm động của người khác cũng tội người ta thôi. Thà là mình giờ chấp nhận cái đó đi, mình hy sinh đi mà. Nói chuyện điện thoại liên tục, ngày nào cũng nói, lúc nào cũng nói, chứ không là con đang đâu cũng nói, mà ngày nào cũng nói, nó hoài. Vậy thì lén lén lại lấy cái điện thoại ổng giấu cái chỗ đầu đi. Chắc phải vậy quá, bữa nay cũng không đâu. Lấy tôi không phải lấy xài đâu, mà tôi lấy cho ổng đừng có nói chuyện nữa. Thôi bây giờ trong cái vấn đề đó thì như vậy đó con. Thật sự ra thì con thấy nhìn hết các khu này bây giờ, nhắc ở chỗ nào bây giờ thầy cũng chưa có biết được. Thực sự ra thầy đã biết cái này rồi, nhưng mà thầy chưa có biết cách thức làm sao nhắc ở đâu được. Bởi vì những cái người mà họ tu ở, tất cả những cái người này họ tu ở ngoài, họ không có biết độc cư, rồi họ không biết cách tu nữa, cho nên họ về đây họ làm động lắm đấy mà. Nãy có lạ người mà vô nhận, họ thương họ nhận vô chứ thầy biết là động. Nói rằng cái lớp của thầy nó hết rồi, nhưng mà nó thôi cho họ ở đi, họ ở cho nó quen đi, cho nhớ luật được cho quen. Rồi mình tình cảm thì thấy cũng tội thôi cho ở. Rồi ở trước nó đông quá, rồi mà phụ nữ nó đông quá, cô Út mới đem ổng nhét ra sao, nhét ra sao mà về nhét ngay chỗ con. Con mới có phước lớn nữa chứ. Bà bài mới tóc tới xong rồi. Quá chứ tinh tí. Giờ nhắm cái tóc. Giờ tổng là cái thách đó sao? Lấy trời ơi, máy móc của chú Tinh Trí để em đó rồi, ổng vô ổng còn mở lớn nữa sao. Thôi rồi bây giờ chú xã đi cất thực, 10 giờ hơn rồi, còn một bức thơ nữa mà thầy chưa trả lời. tại buổi chiều chúng con có đến này. Hỏi con.